Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Học viện Tân Quy, Thiên Vân Thành là Tinh Vân quận trung tâm thành thị phồn hoa nhất, chỗ tinh thần quốc trung tâm, là tinh thần quốc nội bộ trái tim, không chỉ có ngũ đại thanh đồng cấp gia tộc, còn có hai đại thanh đồng cấp tu tiên học viện tọa chấn. Hắc thiết cấp thế lực cũng là nhiều vô số kể. Cũng là chỉ lần này tinh thần quốc đều nơi mạnh nhất thế lực. Mà triệu tộc thì là uy chấn toàn bộ tinh vân quận tồn tại. Phía sau có quốc đô bạch ngân cấp thế lực ủng hộ. Như là có Nam Thiên gia tộc ủng hộ Nam Thiên học viện như vậy. Những này bạch vận nên cũng biết, hắc thiết cấp thực lực tại cường giả như rừng tinh vân quận bên trong. Cũng liền như là sâu kiến, bị các cường giả nhẹ nhõm nghiền ép. Đây cũng chính là Bạch Phủ bị diệt về sau. Bạch Vận muốn rời khỏi Tinh Vân quận nguyên nhân một trong. Nguyên lai là dạng này à. Cái này triệu tộc thật đúng là có thế lực. Một đứa bé lễ thành nhân, liền trêu đến thế lực khắp nơi chúc mừng. Ngô Đắc Chí đối với Tinh Vân quận sự tình cũng là biết chút ít. Vừa nghe đến triệu tộc, cũng đã cảm thấy không kỳ quái. Ngô Đắc Chí vừa cười vừa nói, vậy cái này đối Thuận Thiên Tiêu Cục tới nói. Cũng không phải chuyện xấu, chẳng lẽ lại Thuận Thiên Tiêu Cục đều đem chuyện này nhận hết rồi. Muốn đều là việc buôn bán của chúng ta liền tốt, nhưng chỉ riêng một cái Thuận Thiên Tiêu Cục chỗ đó đủ. Lần này vận tiêu đều là tam đại gia tộc đưa cho triệu tộc lễ vật. Còn có không ít điền tinh quận từng cái hắc thiết cấp thế lực muốn chiếm được triệu tộc một tia hào. Cảm, liền có không ít thế lực muốn nịnh bợ. Tống Hải gặp Ngô Đắc Chí nghĩ ngây thơ như vậy. Đành phải thẳng thắn nói, lần này điều động điền tinh quận tất cả hắc thiết cấp tiêu cục. Địa phương khác ta cũng không rõ ràng. Tống Hải nói đây là lời nói thật. Dù sao tiêu cục một chuyến này nghiệp cũng không phải Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận nghĩ đơn giản như. Vậy, mà là toàn bộ tiêu cục ngành nghề đều có tinh thần quốc quốc đô bên trong bạch ngân cấp tiêu cục. Lãnh đạo, đều thuộc về tinh thần quốc các đại thương hội. Tình cảnh lớn như vậy à? Ngô Đắc Chí không khỏi kinh điệu cái cằm. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối với lâu dài tại Nam Thiên Học Viện Ngô Đắc Chí tới nói. Thanh đồng cấp gia tộc cũng liền cùng Điền Phong thành tam đại gia tộc. Bạch Vận còn tốt, dù sao tại Vân Tinh thôn lúc, liền nghe được từ thế gia làm sao sùng bái triệu tộc. Mỗi khi đề cập Tinh Vân quận, đều sẽ dính dấp đến Bạch Vận nội tâm, cũng không biết từ thế gia có hay không cùng Lưu Lâm đính hôn thành thân. Dù sao hắn cùng từ thế gia, Lưu Lâm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, về sau các ngươi sẽ biết, cái này tinh thần quốc cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta tiêu cục mặc dù là hắc thiết cấp, mà dù sao thường xuyên vào Nam ra Bắc, biết được tự nhiên so với các ngươi ở trong học viện biết đến nhiều. Tống Hải cũng không có đối với chuyện này làm quá nhiều dây dưa. Hắn đứng dậy đối Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận nói. Hai vị vì Tống mỗ thương thế vất vả, cái này thanh linh thảo vẫn tương đối khó làm. Theo ta được biết, là tại Thiên Nhai Sơn Đỉnh vào tay A. Cái này đúng là, lần này cũng là may mắn mà có Bạch Vận sư muội. Nếu không cũng không lấy được. Ngô Đắc Chí cười nói. Đã Tống đường chủ không sao. Chúng ta cũng liền chuẩn bị về học viện. Bạch Vận vội vàng ôm quyền nói. Hắn lần này ra cũng có 3 ngày. Không muốn chậm trễ nữa thời gian. Muốn về Nam Thiên học viện. Hai vị vì Tống mỗ vất vả một chuyến. Ta để các đệ tử làm bữa cơm. Hảo hảo khao hai vị một chút, bằng không lộ ra ta Tống mỗ quá không biết làm người. Truyền đi cái này còn cao đến đâu, về sau hai vị có dùng đến lấy Tống mỗ địa phương. Cứ mở miệng liền tốt, Tống Hải đầy nhiệt tình nói. Bạch Vận cùng Ngô Đắc Chí bị Tống Hải lôi kéo tại Thuận Thiên Tiêu Cục ăn xong bữa cơm tối mới rời. Khỏi Tiêu Cục, hắn tại tập trung tâm thành phố lấy lòng trứng bánh về sau. Cùng Ngô Đắc Chí một trước một sau tiến vào Nam Thiên Học Viện. Vừa mới trở lại Nam Thiên Học Viện, Bạch Vận liền gặp được Vũ Hân cùng Vũ Phỉ, cùng đi đến Vũ Hân gian phòng cùng một chỗ ăn trương ký đản bính. Chỉ gặp Vũ Phỉ hưng phấn nói, ta thích ăn trứng bánh. liền là cái này mùi vị. Vận Nhi tỷ thật tốt, lập tức mua mười mấy tấm trứng bánh, đặt ở ta trong túi trữ vật, đủ ăn đã mấy ngày. Vũ Hân cũng không chút khách khí ăn một trương bánh về sau. Tay kia khăn nhẹ nhàng lau miệng một bên, hắn ngọt ngào nói, Vận Nhi, ngươi hẳn còn chưa biết chúng ta Nam Thiên Học Viện ra một chút mới quy củ. Chí ít Nam Thần Viện chỗ tốt cũng là cực lớn. Dạng gì mới quy củ? Bạch Vận vừa nghe đến ra mới quy củ, cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao trước đó Ninh Chí Tín liền nói cho hắn, nhưng là cụ thể thay đổi cái gì? Hắn vẫn là muốn biết. Hiện tại chúng ta Nam Thần Viện mỗi 3 tháng đều sẽ tiến hành nhỏ khảo thí. Mỗi nửa năm một lần lớn khảo thí. Chỉ cần có thể tại trong khảo nghiệm thắng được trước 10 người đều sẽ có ban thưởng. Trong khảo nghiệm đạt tới luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn. Tại không có đột phá tình huống dưới đều có thể đi vào Nam Vũ Viện. Yêu cầu cũng coi là hạ thấp rất nhiều. Vũ Hân mừng rỡ là Bạch Vận nói Nam Thiên Học Viện mới biến hóa. Hắn tiếp lấy đối Bạch Vận nói, hơi có chút thiên phú đệ tử tại luyện khí cảnh trên việc tu luyện. Cơ bản hơn một năm đều sẽ tu hành đến viên mãn. Nhưng là bởi vì cuối năm thi đấu đều vào không được trước 10. Cũng chỉ có thể đợi thêm một năm, mà tình huống hiện tại lại là không đồng dạng. Chỉ phải cố gắng, đều có thể đi vào Nam Vũ Viện. Kia thật là một tin tức tốt, đáng giá chúc mừng một chút. Ăn nhiều mấy trương bánh, Bạch Vận nghe Vũ Hân tin tức này, cũng là thập phần vui vẻ, bởi vì luyện khí cảnh đệ tử trừ phi trời sinh tư chất không tốt, không cố gắng tình huống dưới mới có thể kéo dài mấy năm. Lại thêm trước kia Nam Vũ Viện cánh cửa tương đối cao, cho nên đại bộ phận đệ tử tại trên cơ bản qua 5 năm cũng liền về nhà, sẽ không lại lưu tại học viện. Bây giờ mới quy củ lại là đền bù cái này một không đủ. Cụ thể ban thưởng phương pháp, chỉ cần Bạch Vận ngày thứ hai đi tổng vật các nhìn một chút liền tốt. Linh vũ cảnh cùng linh phủ cảnh tương đối mấu chốt, cái này linh vũ cảnh cần thời gian có khả năng cần 10 năm. Thiên phú cực cao cũng cần 2-3 năm, thiên phú không đủ cũng liền cần thời gian dài hơn. Dứt khoát trong vòng 10 năm còn chưa tấn thăng linh phủ cảnh cũng liền bị Nam Thiên Học Viện trực tiếp đào thải, khuyên rời học viện, linh phủ cảnh càng là không dễ. Trước sau sau những thời giờ này, dựa theo tinh thần quốc bình quân tuổi tác đến xem, toàn bộ đột phá tới nguyên phủ cảnh sơ kỳ đại đa số người đều đã đến hơn 40. Mặc dù tu tiên giả tuổi thọ dài, nhưng cũng không chịu nổi đoạn đường này đến nay cô tịch. Rất nhiều khi tu luyện tới linh vũ cảnh hoặc là linh phủ cảnh liền có rời đi học viện mình đi bên. Ngoài phát triển, Vũ Hân tỷ, chúng ta lúc nào đi Thiên Nhai Sơn tu luyện nha, ta đều không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình. Vũ Phỉ một người ăn 5 tấm trứng bánh về sau, ở một cái, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vũ Hân cùng Bạch Vận. Thẹn thùng nói, cái này không cẩn thận liền ăn nhiều. Ăn hai người lượng, Vũ Hân cùng Bạch Vận liếc nhau, đều lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Cái này Vũ Phỉ thật sự là lớn khẩu vị, mấu chốt là, ăn lại nhiều cũng là cái dạng này. Dáng người đầy đặn, không mập không ốm lộ ra đặc biệt đáng yêu, còn thường xuyên làm hắn chu môi chiêu bài động tác. Bạch Vận vóc dáng cùng Vũ Phỉ tiếp cận, lại so Vũ Phỉ gầy, chỉ là không quá sẽ mặc quần áo cách ăn mặc. Chỉ có hiện tại quần áo trên người tương đối vừa người. Nhưng Vũ Hân thiên sinh lệ chất, dáng người cao gầy, để cho người ta nhìn một chút đều muốn đi lên thân hai cái. Chúng ta không đi Thiên Nhai Sơn, Vũ Hân nói rất chân thành. Hết chương.